Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 359 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong truyện nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thấy Diệp Mặc trực tiếp ném ra một đoạn linh mạch cực phẩm chuẩn bị bố trí một trận pháp. Ngay cả Thiện Băng Lam cũng chặt lưỡi hít thà. Diệp Mặc chẳng những giàu có, hơn nữa còn không tiếc như vậy. Bố trí một trận pháp cho lối vào ma ngục cấm địa. Không ngờ cô đến một linh mạch cực phẩm cũng lấy ra. Phải biết rằng ở Nam An Châu, cho dù là tông môn chín sao cũng chưa chắc có linh mạch cực phẩm. Cứ lấy Thanh Mộng Trai các cô làm ví dụ, toàn sơn môn cũng chỉ có một đoạn linh mạch cực phẩm. Mà còn là tiền bối của Thanh Mộng Trai để lại nữa. Diệp Mặc hào phóng như vậy, một là trong thế giới trang vàng của hắn toàn bộ là linh mạch cực phẩm. Trong mắt Tác An Sơn, linh mạch căn bản cũng chỉ là rác rưởi. Điều này so với linh mạch thượng phẩm của Diệp Mặc lại càng là râu ria. Dĩ nhiên còn một loại nguyên nhân khác chính là Diệp Mặc lo lắng những tà linh trong ma ngục cấm địa lọt ra ngoài. Sự lợi hại của tà linh Diệp Mặc còn rõ hơn người khác nhiều. Đừng nói là thần thức tu sĩ hóa chân không thể nhìn thấy. Cho dù đã nhìn thấy thì những tu sĩ hóa chân bình thường cũng không thể nào trực tiếp giết được tà linh. Ai dám chắc không có tà linh từ trong ma ngục cấm địa đi ra. Diệp Mặc có thể không có sự cao thượng như Thiện Băng Lam, nhưng việc làm tuyệt đối còn thực tế hơn Thiện Băng Lam nhiều. Một khi trong ma ngục cấm địa có tà linh thoát ra ngoài, hoặc là những ma linh còn lợi hại hơn những ma linh thông thường, thì trận pháp đơn sơ bên ngoài ma ngục cấm địa cũng chắc chắn không thể nào chặn được chúng. Một khi những thứ này xông ra Nam Thiện Thiêm, tiến vào Nam An Châu, thì đúng là tai họa. Cho dù Mạc Nguyệt Chi Thành có kiên cố, cho dù Diệp Mặc hắn có lợi hại đi nữa, tổ trinh bị phá vỡ rồi thì trứng có yên ổn được không? Nam An Châu sẽ bị tà linh hủy diệt, chẳng lẽ chỉ còn trông cậy vào mỗi mình Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Diệp Mặc cũng biết khả năng này là rất nhỏ. Cho dù là Tây Tích Châu, những tà linh này cũng chỉ sống được trong sa hà, không thể nào rời khỏi sa mạc được. Những ma linh ở ma ngục cấm điện này chắc cũng không thể nào rời khỏi xung quanh đây. Nhưng chuyện gì cũng chẳng sợ chẳng may. Một đoạn linh mạch đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Chẳng may những ma linh đó rời khỏi Nam Thiệp Thiên mới là chuyện lớn. Thấy Diệp Mặc lấy ra một linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp, Thiện Băng Lam cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Lục Trương cô cũng đã nói, loại người như Diệp Mặc đây không phải là ngọn nguồn tai họa của toàn giới tu chân, mà chính là anh hùng cứu cả giới tu chân. Cho nên, nhiều lúc cô tận lực đi giúp Diệp Mặc, hơn nữa còn thúc giục Thanh Mộng Trai giúp Diệp Mặc. Thanh Mộng Trai sở dĩ có thể ủng hộ Diệp Mặc khi ở Huyền Băng Phái cũng có liên quan tới Thiện Băng Lam cô. Cô giỏi về việc suy đoán ý nghĩ của người khác khi lần đầu tiên gặp Diệp Mặc. Lúc đó, tu vi Diệp Mặc còn thấp, tâm tính cũng có lúc sơ hở. Bị cô trong chốc lát nhìn ra hết thảy những gì mà trong lòng Diệp Mặc nghĩ. Mặc dù lúc đó cô bình tĩnh trực tiếp nói ra những gì Diệp Mặc đang nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng cô cũng không thích. Lần đầu Diệp Mặc và cô gặp nhau đã có ý nghĩ xấu xa đó. Nhưng sau đó, cô lại không thể nhìn trộm được nửa suy nghĩ của Diệp Mặc. Còn hôm nay cô lại nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra linh mạch bố trí trận pháp. Cô mới biết, mình quả thật không hiểu tí gì về Diệp Mặc. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném xuống, Diệp Mặc bố trí trận pháp này cũng không đơn giản. Cho đến 3 ngày sau, khốn trận sát trận cấp 9 này mới dần lộ ra. Lúc này, người trong ma ngục cấm địa lại càng nhiều. Một số tu sĩ biết về Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương chỉ chào hỏi, rồi trực tiếp tiến vào ma ngục cấm địa. Đối với bọn họ, sức hấp dẫn của tiên ma tinh không thể nào lớn hơn được nữa. Ngày thứ tư, Diệp Mặc hoàn tất trận pháp. Hắn từng đợt răng rắc là giòn tan vang lên. Linh khí tràn ra ngoài cũng biến mất, còn bên trong ma ngục cấm địa tối như mực không ngờ lại lóe lên một tia sáng. Trong tia sáng đó, một lối vào cực lớn màu đen xuất hiện trước mặt Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương. Mặc dù dùng thần thức cũng có thể quét vào được, nhưng dùng mắt thường để nhìn thì càng trực quan hơn. Diệp Sư Huynh, Anh dùng linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp này. Chẳng may nơi này có người biết được. Bọn họ muốn lấy đi linh mạch cực phẩm đi. Thì làm thế nào? Lăng Hiểu Sương cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng của mình. Diệp Mặc cười nhạt nói. Bọn họ sẽ không làm vậy. Cũng không giải thích tại sao là sẽ không làm vậy. Diệp Mặc quả thực không chút lo lắng nào. Khốn sát trận đại cấp 9. Hắn dùng mất mấy ngày. Cộng thêm một linh mạch. Cho dù tu sĩ hóa chân tầng thứ 5, 6, tấn tông cũng chưa chắc phá được. Mà những tu sĩ hóa chân cấp thấp hơn có thể bị giết chết. Tu sĩ hóa chân có thể tu luyện đến hóa chân, Diệp Mặc tin rằng chắc cũng không ngu si đến vậy. Cũng sẽ không nhìn ra tác dụng của trận pháp này. Trận pháp này đối với những tu sĩ ra vào cũng không có chút trở ngại. Chỉ có điều khốn trận mà... Sát ma ninh và tà ninh không có thân thể. Nếu như có loại tu sĩ có mắt như mù đến phá trận, Diệp Mặc cũng biết anh ta sẽ bị đánh dấu thần thức trong trận pháp này. Đến lúc ra khỏi cũng sẽ bị giết chết. Những tu sĩ tới đây càng lúc càng đông. Tu sĩ môn phái 9 sao, tông môn 8 sao, thậm chí là tông môn thấp hơn 6 sao, 7 sao cũng đến. Thậm chí có rất nhiều tán tu, bọn họ sau khi nghe thấy tiên ma tinh đều vội vàng chạy tới. Đến tu sĩ của Vô Tâm Hải cũng biết, tán tu của Nam An Châu cũng đến, Diệp Mặc cũng không để ý. Diệp Mặc bố trí trận pháp cũng không dùng thủ đoạn ẩn giấu. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Diệp Mặc bố trí khốn, sát trận. Nhưng những tu sĩ này cũng biết trận pháp bên ngoài ma ngục cấm địa chắc chắn cũng không phải vì đẹp mắt mà tùy tiện bố trí, nên cũng không ai động vào. Ba người Diệp Mặc và Thiện Băng Lam lúc này đã tiến vào cửa ma ngục cấm địa. Nơi này có nhiều tu sĩ đến như vậy. Có lẽ chỉ có Diệp Mặc là vì tiên tinh trong ấn kỳ mà đến. Khưu Kiều Thành, nơi này cũng là một tòa thành phố nhỏ của Nam An Châu. Phần lớn đều là người thường cư trú, cũng có một số tu sĩ, nhưng chủ yếu là tu sĩ cấp thấp. Lúc này trong một quán rượu không nhỏ của Khưu Kiều Thành, một số tu sĩ đang nói chuyện trời cao đất rộng, từ Nam chí Bắc không chỗ nào không nói. Hay, các người biết không, thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc đã quay về. Tu sĩ hóa chân của Đan Thành, Diễu Võ Dương Oai, 20-30 tên tu sĩ hóa chân vây khốn lại Diệp Mặc. Các anh đoán bọn họ cuối cùng thế nào? Một tên nam tu, nhỏ gầy, sắc mặt đỏ gay, khơi màu, phun ra nước bọt nói. Quả nhiên, tin tức kia của gã chấn động, lập tức có rất nhiều tu sĩ đang bàn tán những chuyện khác dừng lại, thậm chí có người vội hỏi. Ê, sau đó thì sao? Người nam tu gầy gò sắc mặt đỏ gay này cũng không thừa nước đục thả câu, lại uống hết một bầu rượu nữa rồi nói. Diệp thành chủ đó công lực thông thiên, nghe nói có mấy cung phụng của Đan Thành, có cái mấy cái thanh tiên khí hạ phẩm. Nhưng trong mắt của Diệp Thành Chủ, đó chỉ là tôm tép nhại nhép. Chân nguyên đại thủ Diệp Thành Chủ trực tiếp bóp chết mấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn có tiên khí hạ phẩm kia. Cái uy phong đó, lợi hại. Cái này không thể nào, tu sĩ hóa chân viên mãn có thể dùng chân nguyên đại thủ bóp chết sao? Hơn nữa còn là tu sĩ hóa chân viên mãn có tiên khí hạ phẩm. Mà cho dù Đan Thành có nhiều tu sĩ hóa chân viên mãn như vậy, cũng không thể nào lại có nhiều tiên khí hạ phẩm như vậy chứ. Lập tức có người nghi ngờ hỏi. Nam tu gầy đó biết mình đỡ miệng, vội vàng đập bàn. Đều nghị, hết rượu rồi, mang rượu lên đây. Nói xong gã khinh thường nhìn gã tu sĩ đưa lên câu hỏi. Ê, không thể nào, đó là vì anh không biết sự lợi hại của đại thủ chân nguyên. Anh biết đại thủ chân nguyên không? Cho nên tôi nói, ếch ngồi đấy riêng ấy mà. Tên tu sĩ nghi ngờ sắc mặt có chút đỏ nhưng vẫn phản bác lại nói. Tu sĩ Đan Thành cũng có tu sĩ hóa chân, bọn họ cũng có đại thủ chân nguyên. Nam tu gầy gò kia lại khinh thường. Có chân nguyên đại thủ thì sao? Chân nguyên đại thủ bọn họ có thể so với Diệp Thanh Chủ không? Diệp Thanh Chủ còn là Đan Vương nữa. Tôi nghe nói còn là Đan Vương thập phẩm. Đan Vương cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cửu phẩm thôi chứ. Vì khí thế nói chuyện của nam tu gầy gò kia, những người khác cho dù nói ra nghi vấn, giọng nói cũng nhỏ hơn. Nam tu gầy gò kia không thèm để ý nói. Vậy là Đan Vương cửu phẩm. Tôi nhớ không rõ lắm. Lúc đó tôi chỉ thấy kiếm khí tung hoành. cuộc đại chiến đó quả thực kinh thiên động địa. Mới vừa rồi gã còn nói Diệp Mặc dùng chân nguyên đại thủ, trong nháy mắt lại biến thành kiếm khí tung hoành xé rách không gian. Nhưng những tu sĩ trong quán rượu cũng đều là tu sĩ cấp thấp, cũng không ai dám phản bác. Một nữ tu mặc váy xanh ngồi trong góc quán rượu, sau khi nghe thấy tên nam tu gầy gò nói vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đang lúc muốn tiếp tục hỏi tên nam tu gầy gò, lại có một lão giả nói. Người anh em này mặc dù nói là sự thật, nhưng có chút phóng đại. Theo tôi nghe nói thì là trưởng lão hóa chân Đan Thành muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Tri Thành. Nhưng Diệp Thành chủ trước đại hội cuộc liên hợp đó, không ngờ đúng lúc quay về Mặc Nguyệt Tri Thành. Sau đó thế nào? Lại có người vội vàng hỏi một câu. Câu hỏi này chính là người con gái mặc váy xanh ngồi trong góc đó hỏi. Rất rõ, cô cảm thấy lời nói của lão giả này còn đáng tin một chút hơn so với tên nam tu gầy gò kia. Lão giả gật đầu không nhanh không chậm. Lúc đó có 10 tu sĩ hóa chân của Đan Thành uy hiếp Diệp Thành Chủ. Diệp Thành Chủ dưới cơn thịnh nộ dùng chân nguyên đại thủ trực tiếp bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất trong đó. Lão già này đáng tin hơn nhiều, khiến cả phòng ồ lên. Lão già này lại tiếp tục nói. Lúc này, một trưởng lão Đan Thành phát tín hiệu cầu cứu, còn tung phụng thủy giã Đan Thành ở gần đó nhanh chóng chạy đến Mặc Nguyệt Tri Thành. Thấy thủy giã cung phụng đến, trưởng lão hóa chân Đan Thành lại cho rằng thắng thua đã rõ. Nhưng không ngờ thủy giã cung phụng có tiên khí hạ phẩm trong tay cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lúc này, tu sĩ hóa chân Đan Thành nghĩ phải bắt người nhà Diệp Thành Chủ để uy hiếp, còn Diệp Thành Chủ vì chuyện này thì lại hoàn toàn nổi giận. Người con gái mặc váy xanh nghe đến đây, quả đấm trong tay cũng được nắm chặt đến tái nhợt, vẻ mặt lại càng lo lắng. Cũng may, lão già kia cũng không dừng lại. Diệp Thành Chủ dưới cơn phẫn nộ dùng trận pháp vây khốn thủy gia cung phụng, dùng pháp thuật lôi hệ giết chết liên tiếp 9 tên tu sĩ hóa chân còn lại. Uy thế lôi đỉnh như vậy, lúc đó những người bên ngoài Mặc Nguyệt Tri Thành, ai ai cũng biến sắc. Thủy giã cung phụng của Đan Thành sau khi thoát được khốn trận, đồng thời cũng bị Diệp Mặc giết chết. Sau đó phó thành chủ Mặc Nguyệt Tri Thành là Lưu Âu Lam và sư phụ anh ta là tiền đối, Vu Minh Lục Đao rời khỏi Mặc Nguyệt Tri Thành. Còn Diệp Thành Chủ cảm động ân tình Ngân Nguyệt Đan Vương cũng không giết hai người bọn họ. Nghe đến đó, nữ tu mặc váy xanh lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi có người trong quán rượu nghe được tin tức này thì nhất thời nhỏ giọng bàn tán. Lôi Văn Tông và Vô Cực Tông có thù án với Diệp Thành Chủ. Hiện tại Diệp Thành Chủ cường thế trở về. Liệu bọn họ có phong núi lần nữa không? Phong núi một lần nữa sao? Bọn họ không còn cơ hội để phong núi rồi. Lại có một thanh âm cười lạnh nói một câu. Rất hiển nhiên những chuyện xảy ra gần đây không phải chỉ có một mình lão già kia biết. Lão già gật đầu. Bọn họ xác thực không có cơ hội phòng núi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hỏi. Chính là tên thanh niên kẻ nhỏ cũng quan tâm lắng nghe. Việc này thì y thực sự là không biết rõ. Sau khi y nghe được câu chuyện này rồi thì lại có thể lần nữa đi tới nơi khác mà khoe khoang. Lão già kia nói. Bởi vì Diệp Thành Chủ sau khi bố trí lại trận pháp cho Mặc Nguyệt Tri Thành một lần nữa, thì lập tức đã đi tới Lôi Vân Sơn. Chỉ trong thời gian nửa ngày, Lôi Vân Tông bị tiêu diệt. Hơn nữa, không nói đến Lôi Vân Tông, ngay cả Lôi Vân Sơn cũng bị Diệp Thành Chủ san bằng. Một ngày sau, Diệp Thành Chủ lần nữa san bằng Vô Cực Tông. Hai đại tông môn 9 sao trước sau chỉ một ngày đã bị Diệp Thành Chủ tiêu diệt hoàn toàn. Sau này Nam An Châu ta không còn Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông nữa. Cho nên tôi mới nói, cho dù là anh mạnh mẽ, có hậu trường lớn. Lão già hăng hắc cười liên tiếp, nhưng không nói hết lời. Chỉ là người trong quán rượu thì ai ai cũng hiểu được ý tứ của lão. Đại trưởng phu sống phải như vậy. Tên thanh niên vừa rồi cười nhạt nói vô Lôi Vân Tông không còn cơ hội phong núi nữa, một câu phụ họa. Tuy rằng y biết rõ chuyện này, nhưng nghe lão già kia kể xong thì vẫn vỗ bàn, hưng phấn, bưng bầu rượu đến trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Diệp Thành Chủ giết liên tiếp 11 tên trưởng lão hóa chân của Đan Thành. Lẽ nào Đan Thành không ai dám tìm Diệp Thành Chủ báo thù sao? Có một cô gái túc chơ, có một cô gái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nghi hoặc hỏi một câu. Một người ngồi bên cạnh bàn cô gái tu sĩ trúc cơ lập tức trả lời. Cô nghĩ rằng đan thành vẫn toàn là đan thành trước đây sao? Đan thành thời kỳ hưng thịnh nhất mới có 100 tu sĩ hóa chân. Nhưng trải qua vài lần vật đổi sao đời, thẳng đến khi Ngân Nguyệt Đan Vương, Nhiễm Điền Đan Vương rời khỏi, tu sĩ hóa chân đan thành càng ít tới thảm hại. Có thể tới 20-30 tu sĩ hóa chân đã là rất tốt. Vậy mà lần này Diệp Thành Chủ trực tiếp giết đi 11 trưởng lão hóa chân của đan thành. Tên tu sĩ học theo điệu cười hăng hắc của lão già vừa rồi, sau đó lại dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Người thanh niên mới vừa rồi nói một câu đại trượng phu phải sống như vậy, lúc này mới nói tiếp. Diệp Thành Chủ không đi tìm đan thành gây chuyện đã là phúc khí của đan thành. Đan thành sao dám đi Mạc Nguyệt Chi Thành chứ? Tôi nghe nói Diệp Thành Chủ trước khi kết thúc trận chiến kia còn nói một câu. Câu nói đó nếu như đan thành còn không thành thật, thì hắn sẽ trực tiếp san bằng đan thành. Tuy rằng ở đây chỉ có một số tu sĩ cấp thấp, nhưng khi được nghe kể lại lời nói của Diệp Mặc thì mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Dường như chỉ cần nghĩ tới nỗ lực tu luyện thì sẽ có một ngày nào đó có thể có được sự uy phong giống như Diệp Mặc. Giết một lúc 11 tên tu sĩ trưởng lão hóa chân của một tông môn 10 sao mà còn có thể nói ra câu kia thì đây là khí phách oai hùng đến nhường nào. Anh hùng, anh hùng, nếu như tôi có thể gặp mặt người anh hùng này một lần thì cũng không uổng công tu luyện kiếp này. Người thanh niên vừa nói xong lập tức cảm thán một câu. Lão già kia lúc này mỉm cười. Vị bằng hữu này nếu muốn gặp Diệp Thành Chủ thì không phải là chuyện khó. Ồ, ông có biện pháp. Thanh niên kia hiển nhiên là cực kỳ sùng bái Diệp Mặc, lập tức kinh hỉ kêu lên. Lão già gật đầu. Ma Ngục Cấm Địa bạo phát ma khí ra ngoài, Nhiễm Điện Đan Vương vì đi trợ giúp luyện chế tuyết ma đan mà bị ma khí xâm lấn. Ngân Nguyệt Đan Vương vì thế cũng chạy tới Ma Ngục Cấm Địa trợ giúp. Vì điều này nên Mạc Nguyệt Chi Thành mới sinh biến. Sau khi Diệp Thành Chủ tiêu diệt Vô Cực Tông, chắc chắn sẽ lập tức đi Ma Ngục Cấm Địa. Nghe nói Ma Ngục Cấm Địa xuất hiện tiên ma tinh, rất nhiều tu sĩ đều đã đi trước tới Ma Ngục Cấm Địa tìm kiếm tiên ma tinh. Nếu như hiện cho anh bạn đi Ma Ngục Cấm Địa, thì không chừng có thể gặp được Diệp Thành Chủ đấy. Tiên ma tinh là cái gì? Lập tức có người nghi hoặc. Lão già kia vừa muốn nói tiếp thì nghe thấy dưới tầng 1 có một trận ồn ào truyền tới. Chỉ thấy chốc lát có một đôi nam nữ sắc mặt vội vã chạy lên tầng 2. Cô gái váy xanh vừa nhìn hai người này, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên. Chỉ là không đợi cô gái này nói một câu thì đã có một tên tu sĩ kim đan tầng 7 xông lên tầng 2, trong nháy mắt ngăn cản trước đôi nam nữ kia. Hai con kiến hôi trúc cơ muốn chạy thoát khỏi bàn tay ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Lời tên tu sĩ kim đan này còn chưa nói hết thì đã vươn tay. Hiển nhiên là muốn một lần nữa bắt lấy đôi nam nữ kia. Hai tu sĩ trúc cơ kia cũng biết, bọn họ trong tay kim đan này căn bản không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tu sĩ kim đan ở trong quán rượu này đã là tồn tại đẳng cấp cao nhất. Hiện tại tu sĩ kim đan muốn giết người, căn bản không người nào dám đứng ra nói gì, càng không cần nói tới việc ngăn cản. Tất cả mọi người chỉ có thể thầm mặc niệm cho đôi nam nữ kia. Đắc tội với tu sĩ kim đan thì quả thực là muốn chết. Chỉ còn người nhận ra kim đan kia là ai nữa. Một đạo kiếm quang hiện lên, phụt một tiếng máu thịt văng ra. Nửa cánh tay cụt lập tức rơi xuống mặt đất. Không ai ngờ rằng, ngay lúc có người đứng ra để bênh vực kẻ yếu như vậy, hơn nữa vừa ra tay thì chém đứt nửa cánh tay tên tu sĩ kim đan kia. Sắc mặt tên tu sĩ kim đan tái nhợt đỡ lấy cánh tay cụt nhanh chóng nuốt xuống mấy viên đan dược. Sau đó nhìn cô gái mặc váy xanh trước mặt khàn giọng. Vì sao tiền bối chặt đứt cánh tay tôi? Tôi và tiền bối không quen biết. Cô gái váy xanh lạnh lùng. Ngươi dám giết đệ tử của đại ca ta. Lẽ nào ta không thể chặt đứt một cánh tay của ngươi sao? Cút đi. Nếu như dám chần chờ, ta lập tức cắt đứt cái đầu của ngươi. Tên tu sĩ kim đan kia kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không dám đứng lại nói ra bất kỳ một lời vô ích nào, nhanh chóng nhặt cánh tay bị đứt trên mặt đất, sau đó bay ngược trở ra khỏi quán rượu. Cô gái váy xanh trước mặt này thì y không thể nhìn thấu được tu vi, hiển nhiên cô ít nhất đã là tu sĩ Nguyên Anh. Cô là... Một đôi nam nữ kia nhặt được cái mạng của mình, lập tức nhìn cô gái trước mắt. Biểu tình người thanh niên có chút phức tạp hỏi một câu. Cô gái váy xanh lập tức gật đầu. Là tôi đây, Nhị Hổ Tiểu Chân. Tôi thực sự không ngờ rằng hai người lại được gặp nhau ở chỗ này. Đi qua bên kia nói chuyện, nếu như đại ca biết hai người vẫn bình yên vô sự tới được đây, nhất định sẽ cao hứng vô cùng đấy. Đôi nam nữ này chính là vợ chồng Du Nhị Hổ và Liễu Tiểu Chân từ Lạc Nguyệt Thành đi tới Đại Lục Lạc Nguyệt này. Trước đây hai người đều đã được Diệp Mặc truyền thụ qua công pháp về thu chân, cho nên sau khi tới Đại Lục Lạc Nguyệt thì cũng không phải chịu quá nhiều ủy khuất. Chỉ là mỗi ngày đều cùng các tu sĩ cấp thấp đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cũng bởi vì thế mới đắc tội với cái tên tu sĩ Kim Đan vừa rồi. Du Nhị Hổ biểu tình có phức tạp vì nhận ra cô gái váy xanh này. Cô chính là vợ của Diệp Tử Phong tên là Đông Phương Nana. Mà Diệp Tử Phong là em trai của sư phụ mình. Y còn không ngờ rằng tu vi Đông Phương Nana đã đạt tới trình độ cao như vậy. Có thể giết một tên tu sĩ Kim Đan trong nháy mắt, thì Du Nhị Hổ thậm chí còn cho rằng sư phụ mình phỏng chừng cũng không phải đối thủ của Đông Phương Nana. Sự hỗn loạn trong quán rượu vốn vẫn đang náo nhiệt thì đột nhiên nhỏ lại rất nhiều. Cô gái váy xanh này chỉ một chiêu đã có thể tùy ý chặt đứt một cánh tay tu sĩ Kim Đan. Hiển nhiên không phải hạng người đơn giản. Ít nhất cô phải là tu sĩ Nguyên Anh. Mà bọn họ hiện muốn gây xôn xao trước mặt tu sĩ Nguyên Anh, chẳng phải muốn chết. Cô gái váy xanh này chính xác là Đông Phương Nana. Nhưng hiện tại thì cô không phải tên Đông Phương Nana nữa rồi, mà là Trình Nana. Tư chất của Trình Nana cũng rất tốt, là mộc linh căn thuần khiết. Hơn nữa tài nguyên tu luyện của Mặc Nguyệt Chi Thành vừa nhiều lại vừa tốt. Lại là nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Cho nên khi cô vừa bế quan xong, đã có thể đội Nguyên Anh lôi kiếp. Sau khi vượt qua lôi kiếp Nguyên Anh, cô lại biết được tin Diệp Mặc đã rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành đi đón chị dâu Tống Anh Trúc và em gái Diệp Lăng. Trong lòng cô cũng nhớ Diệp Tử Phong, cho nên lập tức rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành đi tìm kiếm tin tức của Diệp Tử Phong. Những năm gần đây cô một mực tìm kiếm tin tức tại phụ cận Khưu Kiều Thành. Trước đây, khi Diệp Tử Phong mất tích chính là tại Khưu Kiều Thành này. Chỉ là Trình Nana cũng đã tìm hết cả Khưu Kiều Thành này rồi. Ngay cả tại thành thị phụ cận cô cũng tìm, nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào của Diệp Tử Phong. Mà cho dù như vậy, Trình Nana cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh tầng 5. Có thể thấy được tư chất cô tốt đến cỡ nào. Lần này, cô cũng vừa từ nơi khác tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong trở về, chuẩn bị thêm một lần nữa ở Khưu Kiều Thành, sau đó trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Không ngờ rằng lần này cô không những nghe được tin tức của Mặc Nguyệt Chi Thành, còn có cả tin tức Diệp Mặc, thậm chí còn gặp được cả Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân. Sau khi ba người ngồi xuống, Trình Nana thấy ánh mắt Du Nhị Hổ có chút đề phòng với mình, lập tức chủ động nói chuyện. Nhị Hổ, lúc đầu tôi vốn cùng Tử Phong lưu lạc tại Nam An Châu, sau đó tôi và Tử Phong thất lạc. Đại ca sau khi tìm được tôi, liền dẫn tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Kỳ thực tên tôi không phải Đông Phương Nana, cũng không phải người Đông Phương gia tộc. Tôi là Trình Nana. Thật không ngờ tôi lại có thể gặp được hai người ở Khưu Kiều Thành này. Khưu Kiều Thành này chính là nơi mà Tử Phong đã mất tích. Cho nên tôi luôn luôn tìm kiếm bán kính trăm dặm xung quanh nơi đây. Vài năm rồi, nhưng đáng tiếc vẫn không có chút tin tức nào của Tử Phong. Trình Nana mặc dù không nói ra rằng Diệp Mặc đã tha thứ cho cô, nhưng hắn đã gián tiếp nhắc nhở rằng Du Nhị Hổ, cô. Nhưng đã gián tiếp nhắc nhở Du Nhị Hổ rằng cô đã không còn là Đông Phương Nana của trước đây. Tử Phong, sư thúc mất tích rồi sao? Du Nhị Hổ nghe được tin tức của sư phụ, vẫn chưa kịp vui vẻ thì nghe được tin tức Diệp Tử Phong mất tích, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Trình Nana buồn bã gật đầu. Không nói tới chuyện này nữa, còn hai người sao lại ở đây? Du Nhị Hổ cũng không nói tới chuyện của mình, cấp thiết dò hỏi Trình Nana. Dì Trình, cô nói sư phụ tôi tìm được cô rồi, hiện người đang ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Trình Nana bị Du Nhị Hổ gọi một câu dì Trình khiến cô có chút xấu hổ. Tuy rằng người gọi cô là tiền bối cũng không ít, nhưng tuổi tác Du Nhị Hổ thì không chênh lệch với cô. Hơn nữa, nhìn y còn muốn già hơn cả cô. Y gọi cô như vậy khiến cô quả thực có chút không quen. Còn hiện tại cô cũng có thể hiểu được tâm tình của Du Nhị Hổ, cũng không khác với tâm tình khi cô tìm kiếm Diệp Tử Phong là mấy. Trình Nana lập tức gật đầu, Đúng thế, thành chủ Mạc Nguyệt Tri Thành chính là đại ca. Mạc Nguyệt Tri Thành cũng do một tay đại ca thành lập nên. Du Nghị Hổ nghe được tin tức này thì vành mắt nhất thời đỏ lên. Cậu ta cho rằng kiếp này đã không cách nào tìm được sư phụ nữa. Nhưng không ngờ quanh co một hồi đã có được tin tức sư phụ. Đại danh của Diệp Mặc, Mạc Nguyệt Tri Thành, thì cậu nghe nói qua nhiều lần. Nhưng không nghĩ rằng Diệp Thanh Chủ kia chính là sư phụ của mình. Lỗ Tiểu Chân biết tâm tình Du Nghị Hổ, liền cầm lấy cánh tay đang kích động đến run rẩy của cậu. Hiện tại, tôi sẽ đi Mạc Nguyệt Tri Thành tìm sư phụ. Du Nhị Hổ lập tức đứng lên nói, vì cậu ta một khắc cũng không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Trình Nana gật đầu. Đại ca bây giờ không có ở Mạc Nguyệt Tri Thành, bây giờ cậu có tới đó cũng không gặp được. Nếu như cậu muốn gặp đại ca, thì có thể đi Ma Ngục Cấm Địa. Tôi vừa nghe người ta nói đại ca đang đi Ma Ngục Cấm Địa rồi. Vậy chúng ta sẽ lập tức đi Ma Ngục Cấm Địa. Du Nhị Hổ không hề suy nghĩ, mà nói ngay. Nhưng tôi nghe nói Ma Ngục Cấm Địa là cấm địa đứng đầu trong tứ đại cấm địa Nam An Châu mà. Với tu vi kém cỏi của chúng ta tới đó e rằng là tự tìm cái chết. Lỗ Tiểu Chân lo lắng. Trình Nana gật đầu. Ma Ngục Cấm Địa đích xác là vô cùng nguy hiểm. Nhưng tôi nghe người khác nói qua, đó là cái cấm địa kia nằm giữa sa mạc Nam Thiệm Thiên. Còn từ bên ngoài sa mạc Nam Thiệm Thiên đi vào, căn bản không phải là điều các tu sĩ bình thường có thể làm được. Lại càng không nói tới việc đi tới Ma Ngục Cấm Địa trong sa mạc Nam Thiệm Thiên. Nói tới đây, Trình Nana dừng lại một chút, bỗng nhiên vẫy tay nói với lão giả. Vị bằng hữu kia, ông qua đây chút. Lão giả kia cũng chỉ mới có tu vi trúc cơ tầng 7. Giờ Trình Nana gọi lão, thì lão căn bản không hề do dự, vội vã chạy qua cung kính nói. Hà tiền bối có gì phân phó? Nếu như là khi Lộ Tiểu Chân cô vừa tới Nam An Châu, thì thấy một lão già gọi cô gái trẻ như vậy để tiền bối nhất định sẽ cười ra tiếng. Nhưng mấy năm nay, cô và Nhị Hổ đã trải qua nhiều chuyện, sớm đã thành lập thói quen mới rồi. Trình Đa Na đối với cách xưng hô tiền bối này cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Mấy năm nay, cô tại phủ cận Hưu Kiều Thành tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong, thì những tu sĩ gọi cô là tiền bối nhiều lắm. Hưu Kiều Thành tại Nam An Châu là một nơi cằn cỗi, có rất ít tu sĩ cao cấp đi tới. Phần lớn một số tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Trình Nana ở đây cũng được liệt vào hàng cao thủ. Ông mới rồi nói có rất nhiều người đi tới Ma Ngục Cấm Địa. Nhưng theo tôi được biết thì Ma Ngục Cấm Địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Còn là cấm địa đứng thứ nhất. Vậy tu sĩ bình thường làm sao tới đó được? Trình Nana tiếp tục hỏi. Lão già lập tức đáp. Ha, tiền bối tôi đều chưa rõ bởi vì phát hiện tiên ma tinh ở gần Ma Ngục Cấm Địa. Mà tiên ma tinh lại là tinh thạch có khả năng đột phá bình cảnh và khiến cho tu sĩ đề thăng tu vi rất nhanh. Có người còn nói nó còn có hiệu quả hơn so với đan dược. Một số tên tu sĩ kiếp biến viên mãn cũng nhờ tiên ma tinh mà tại chỗ thăng cấp hóa chân, dẫn tới hóa chân lôi kiếp. Mà tu sĩ cấp thấp sử dụng tiên ma tinh thì việc tu luyện giống như một đường thẳng. Lời này của lão già vừa nói ra, tất cả tu sĩ trong quán rượu đều nín thở lắng nghe một cách chăm chú. Có tu sĩ thậm chí thở dốc ra tiếng. Trình Nana nhíu mày rồi nói. Tôi bảo ông nói về việc vì sao tu sĩ bình thường có thể đi vào Ma Ngục Cấm Địa, mà ông nói về chuyện ma tinh làm cái gì? Lão già liền nhanh chóng đáp. Tiền bối không nên gấp. Chính vì tiên ma tinh xuất hiện trong Ma Ngục Cấm Địa, cho nên một số thương hội mới đi tới bên ngoài Nam Thiện Thiên bố trí truyền thống trận. Từ Nam An Thành, Phong Thành và năm thành thị khác đều có thể từ truyền tống trận đi tới sa mạc Nam Thiệm Thiên. Mà đến được sa mạc Nam Thiệm Thiên rồi, thì cũng sẽ có thể truyền tống trực tiếp do các tiền bối bố trí. Cho nên các tu sĩ căn bản không cần đi qua hoàn cảnh ác liệt tại Nam Thiệm Thiên, mà có thể trực tiếp đến thẳng sa mạc Nam Thiệm Thiên, rồi tiến vào Ma Ngục Cấm Địa. Trình Nana có chút nghi hoặc. Cho dù có thể đi tới Ma Ngục Cấm Địa thì làm sao chứ? Ma Ngục Cấm Địa cũng là cấm địa đứng đầu trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, tu sĩ cấp thấp đi vào, khác nào muốn chết. Lão già hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi, cho nên không hề hoang mang chút nào mà nói tiếp. Bởi vì đã có rất nhiều tu sĩ cấp cao tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, mà những ma linh ở bên ngoài phạm vi Ma Ngục Cấm Địa sớm đã bị những tu sĩ cao cấp giết hết. Cho nên ngoại vi khá là an toàn, một ít tổ đội tu sĩ cấp thấp có thể ở vùng ngoại vi mà thử thời vận. bình thường cũng có thể tìm được tiên ma linh. Bình thường cũng có thể tìm được ma linh cấp thấp, cũng có thể kiếm được một miếng tiên ma tinh. Vận khí tốt thậm chí có thể gặp phải ma linh có tiên ma tinh. Chỉ cần lấy được một miếng tiên ma tinh thì đã là tốt quá. Hơn nữa nghe nói bên ngoài ma ngục cấm địa còn có khốn sát trận. Cho dù gặp phải ma linh lợi hại, không thể địch lại, chỉ cần chạy trốn ra khỏi ma ngục cấm địa, ở lại bên trong khốn sát trận có thể bình yên vô sự. Không chỉ nói tới tu sĩ trúc cơ, ngay cả các tu sĩ luyện khí cũng có rất nhiều người đã đi tới ma ngục cấm địa. Trình Na Na bỗng nhiên lạnh giọng. Lão là một tu sĩ trúc cơ, tại sao có thể biết rõ nhiều chuyện ma ngục cấm địa như vậy? Lão già cũng không hề sợ hãi gì mà nhanh chóng trả lời. Bởi vì vãn bối là người của Phi Đinh Thương Hội, mà truyền tống trận từ Phong Thành tới Nam Thiện Thiên cũng là do Phi Đinh Thương Hội của chúng tôi bố trí. Trình Na Na lúc này mới hiểu ra. Cho nên lão tới đây để làm quảng cáo giúp Phi Linh Thương Hội lôi kéo các tu sĩ tới Phong Thành sử dụng truyền tống trận các ngươi đi tới ma ngục cấm địa sao. Tuy rằng lão già kia không hiểu quảng cáo là gì, nhưng lão cũng hiểu được ý nghĩa của Trình Na Na, nên nhanh chóng đáp. Đúng vậy, Phi Linh Thương Hội chúng tôi có phi thuyền qua đây. Nếu như muốn đi tới Phong Thành rồi tiến vào truyền tống trận, thì Phi Linh Thương Hội chúng tôi nhất định chỉ lấy nửa giá. Trình Na Na vất tay, tốn cả nửa ngày, hóa ra là để lão già này quảng cáo cho việc làm ăn của lão. Khó trách vì sao lại biết nhiều đến như vậy. Khi thấy lão cố ý dẫn dắt câu chuyện tới tiên ma tinh, thì đã biết là vừa rồi hỏi đã hoàn thành cho lão. Nhưng thật ra cho dù không phải hai người du nhị hổ bắt đầu, thì lão chắc chắn cũng có thể tùy ý thông qua việc nhắc nhở người khác để nói tới chuyện này. Rồi lại sẽ là tới việc Phong Thành dùng truyền tống trận của thương hội lão. Thực sự là một nhân tài tiếp thị. Quả nhiên, lão già vừa rồi đi, rất nhiều tu sĩ đã tới hỏi lão già về chuyện tình truyền tống trận và tiên ma tinh. Di Trinh, chúng ta sẽ đi Phong Thành sao? Du Nhị Hổ hỏi có chút vội vã, rất rõ ràng, tài miệng lưỡi của lão già kia cũng không tệ, khiến cho y xuất hiện là y muốn tới ma ngục cấm địa. Trình Na Na có chút xấu hổ. Nhị Hổ, cậu và Tiểu Trân sau này gọi tôi là Na Na đi. Tuổi tôi thậm chí còn nhỏ hơn hai người mà. Chúng ta cứ coi nhau như bạn bè là được. Du Nhị Hổ còn muốn nói gì nữa thì Trình Na Na đã nói tiếp. Cứ quyết định như vậy, nếu cái ma ngục cấm địa đến cả tu sĩ luyện khí cũng có thể đi vào được, thì chúng ta tới đó xem một chút. Sau khi đại ca trở về, tôi còn chưa về chào anh ấy. Du Nhị Hổ thấy Trình Na Na đã quyết, cũng không nói gì thêm mà chỉ nói. Vậy khi nào chúng ta đi? Bây giờ đi, tôi có phi thuyền, không cần nhờ tới Phi Đinh Thương Hội. Trình Na Na nói xong thì lập tức đứng lên. Lối vào ma ngục cấm địa âm u âm trầm. Cầu thang ở cửa vào đều là do cát mịn tạo thành. Tốc độ ba người Diệp Mặc không phải rất nhanh, nhưng chỉ một nén nhang sau thì xuất hiện bên cầu thang bằng cát. Diệp Mặc bắt đầu tăng tốc độ, chỉ nửa nén hương sau thì ba người cuối cùng đã qua cái cầu thang cát, xuất hiện bên một cái ao nham thạch nóng chảy, màu đỏ sẫm. Chỉ là cái ao nham thạch này đã khô cạn từ đâu, không có một chút nham thạch nóng chảy nào. Ngược lại, chỉ có một chút đá nham thạch đã cứng rắn lại từ lâu. Khiến Diệp Mặc kỳ quái cũng không phải là cầu thang bằng cát kia, hay là ao nham thạch đỏ sẫm này, mà là sau khi hắn tiến đến cái ma ngục cấm địa này, xung quanh lại có chút tia sáng mờ ảo, không hề đen thui như mực giống như chỗ lối vào. Mặc dù tất cả mọi người đều có thần thức, nhưng ai ai thì cũng đều có một thói quen sử dụng mắt thường để nhìn, cho dù tu sĩ cũng không hề ngoại lệ. Cho nên, ở đây có tia sáng đối với ba người Diệp Mặc cũng không phải chuyện xấu. Nơi này là ma ngục huyết trì, tôi đã nghe các tiền bối nói qua, không ngờ nó đã khô cạn rồi. Thiện Băng Lam chỉ vào một cái ao đỏ sẫm trước mặt rồi nói. Diệp Mặc vốn cũng không hề chú ý tới cái ao này. Bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói vậy, thì hắn mới cảm giác được ao nham thạch này có chút cổ quái. Dường như chỉ muốn thu hút lấy lực chú ý của anh xuống cái ao nham thạch nóng chảy này. Giống như là có một loại lực hấp dẫn vậy. Loại lực hấp dẫn này có thể khiến cho anh phải điều đính chạy vào trong cái ao nham thạch nóng chảy này. Diệp Mặc lắc đầu ném suy nghĩ này đi. Hắn đang suy nghĩ rằng rất có thể việc này là do người đã vào đây trước làm. Ba người vượt qua ma ngục huyết trì, tiếp theo mấy canh giờ nữa, thậm chí ngay cả một cái ma linh thì họ cũng không hề nhìn thấy. Mà nhiều tu sĩ tiến vào đây như vậy, nhưng bọn họ cũng không hề thấy một bóng nào. Sư phụ, con cảm giác được nơi này luôn có chút gì đó, không thoải mái. Lăng Hiểu Sương rốt cục không nhịn được nữa đem lời trong lòng mình nói ra. Thiện Băng Nam ừ một tiếng. Ừ, ta nghe nói trước đây thì không ai có thể vượt qua ma ngục huyết trì trong ma ngục cấm địa. Sau khi thấy được ma ngục huyết trì này thì rất nhiều người đều tự động nhảy vào trong đó, cho nên con có loại cảm giác này cũng bình thường. Hiện tại chúng ta đi tới đây rồi thì lập tức sẽ đến ma ngục cốt hà. Mà từ đầu tới giờ, dọc theo con đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm. Xem ra thực sự ma ngục cấm địa đã xảy ra biến cố. Ma ngục cốt hà? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Thiện Băng Lam gật đầu. Đúng thế, ma ngục cốt hà và ma ngục huyết trì giống nhau. Chỉ cần tu sĩ nhìn thấy đều không nhịn được muốn lao vào. Thẳng cho tới khi chết đi. Vô số năm trôi qua, không biết đã có bao người chết tại cốt hà. Đó là nguyên do vì sao cốt hà lại luôn là xương trắng. Diệp Mặc nhíu mày. Nơi này có huyết trì và cốt hà, vậy chẳng phải giống như địa ngục trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ còn có cầu nại hà và mạnh bà thang nữa? Trong lòng hắn đang có suy nghĩ về cốt hà ở đây. Những ma linh kia gặp phải oán khí như vậy ở cốt hà có thể dung hợp mà tạo thành tà đinh giống như ở Tây Sa Tây Tích Châu hay không? Nếu thực sự tạo thành tà đinh thì đó không phải chuyện gì tốt. Sự lợi hại của tà linh thì Diệp Mặc đã được chứng kiến tận mắt. Tuy rằng chúng không đáng nhắc đối với hắn, nhưng đối với tu sĩ khác thì có thể là nguy hiểm chí mạng. Không nghĩ tới, Thiện Băng Nam ừ một tiếng. Mạnh bà thang thì tôi chưa nghe nói, nhưng cầu nại hà thì thực sự có đấy. Bên trong ma ngục cấm địa nó được gọi là cầu tam sinh. Ma ngục cấm địa vô cùng rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều kỳ chân dị bảo và những thứ chân quý khiến người ta không dám nghĩ tới. Cho nên, mặc dù nơi này nguy cơ trùng trùng, một tu sĩ nào đó khi vào có thể trở ra. Một tu sĩ khi vào thì khó có thể trở ra, nhưng vẫn luôn có những tu sĩ tiến vào ma ngục cấm địa, như che già màng mọc vậy. Nhưng những người tiến vào ma ngục cấm địa thì đều không ai dám đi qua cầu tam sinh. Vì sao? Lăng Hiểu Sương lập tức hỏi. Thiện Băng Lam sắc mặt có chút ngưng trọng. Vì nếu đi cầu tam sinh trong ma ngục cấm địa thì chắc chắn sẽ phải chết. Chưa từng có ai ngoại đệ. Có một câu nói dành cho cầu tam sinh của ma ngục cấm địa là Khán kiến tam sinh kiều, kim sinh dĩ bất tại, khóa nhập tam sinh kiều, vãng sinh dĩ hóa trần, tẩu thượng tam sinh kiều, lai sinh dĩ yên diệt. Tạm dịch, nhìn thấy cầu tam sinh, kiếp này không cần nữa, bước vào cầu tam sinh, dĩ vãng hóa bụi trần, đi trên cầu tam sinh, kiếp sau là trò tàn. Thiện Băng Nam nói tới đây thì bỗng nhiên khoác tay đánh ra một vực hỏa. Một tiếng kêu bén nhọn truyền tới, lập tức có một miếng tinh thạch trong suốt rơi trên mặt đất. Diệp Mặc đã thấy được cái miếng tinh thạch này giống hệt với viếng miên ti... Diệp Mặc đã thấy được cái miếng tinh thạch này giống hệt với miếng tiên ma tinh mà Cố Vị đưa cho hắn xem. Xem ra chỗ này xác thực là nơi sản xuất tiên ma tinh. Bởi vì nghe được cái tên Tàu Tam Sinh khiến cho trong lòng Diệp Mặc có chút cổ quái. Cầu tam sinh ma ngục cấm địa không ngờ lại có cùng hai chữ tam sinh giống với tam sinh quyết của hắn. Cho dù Diệp Mặc biết ý tứ cầu tam sinh và tam sinh quyết của hắn hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn muốn đi tới cầu tam sinh trong ma ngục cấm địa để xem một lần. Tiên ma tinh. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc thốt lên, thanh âm có chút đề cao, nhưng ở trong ma ngục cấm địa này thì dường như vô cùng bén nhọn. Dường như để hưởng ứng với tiếng thét của cô thì phía xa cũng truyền tới từng đợt tiếng nổ vang, dường như đang có người công phá thứ gì đó. Ba người Diệp Mặc rất nhanh đã đến nơi phát ra tiếng nổ, lại phát hiện rằng chỗ này tụ tập mấy trăm tu sĩ. Những người này vây quanh một con sông khô cạn. Bên trong dòng sông này có rất nhiều những bộ xương khô. Chỉ là những bộ xương khô kia đã không cách nào để đoán ra số năm tồn tại nữa. Thấy dòng sông khô cạn trước mắt, Diệp Mặc lập tức biết nó chính là Cốt Thà. Diệp Mặc vừa nghĩ tới thì đã thấy một tên tu sĩ kiếp biến đánh ra một môi lửa màu hồng. Một tiếng kêu bén nhọn phát ra, sau đó là một miếng tinh thạch rơi trên mặt đất. Lại là một miếng tiên ma tinh. Diệp Mặc đã hiểu ra rằng những người này vây quanh Cốt Thà, hóa ra chỉ là để há miệng chờ sung, săn bắt tiên ma tinh mà thôi. Mỗi người chiếm một vị trí, xem ra đã trải qua một phen tranh đoạt từ trước rồi. Thiện tiền bối, Lăng tiên tử. Sau khi ba người Diệp Mặc tới đây, thì lập tức đã có người hướng tới Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương chào hỏi. Những người nhận ra Diệp Mặc tuy rằng ít, nhưng họ cảm thấy khó hiểu vì sao Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương lại đi cùng Diệp Mặc tới đây. Có vài tu sĩ đã biết được chuyện của Đan Thành, Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông. Cho nên, những tu sĩ này thực sự rất muốn tiến lên chào hỏi Diệp Mặc, nhưng sợ chính mình vừa đi thì sẽ bị người khác chiếm mất vị trí có lợi của mình. Diệp Mặc đang muốn tìm một người hỏi chút về tin tức của Ngân Nguyệt Đan Vương, thì đã thấy từ phía Ma Ngục Cấm Địa có mấy tu sĩ đang chạy vội qua. Những tu sĩ này vừa thấy có đông đảo tu sĩ bên bờ sông thì điện vội vàng gào thét. Các vị đạo hữu xin hãy hỗ trợ, có rất nhiều ma linh đang truy đuổi tới, chúng tôi không phải đối thủ của chúng. Kỳ thực không đợi mấy tên tu sĩ này kêu lên, thì các tu sĩ đứng ở bờ sông Cốt Hà đã phát hiện ra những ma linh đang truy đuổi kia. Ma linh khác với tà linh, đó là tà linh thì không thể dùng thần thức mà thấy được, nhưng ma linh thì chỉ cần nắm bắt được chút quy luật, thần thức đã có thể thấy rõ ràng. Khi mới bắt đầu thì có thể thần trí không phát hiện được ra ma linh, nhưng chỉ sau một thời gian thì bắt đầu có thể sử dụng thần thức cảm thụ ma linh một cách rõ ràng. Mười mấy tên tu sĩ vọt qua, đám người ma linh kia số lượng cũng chỉ có hơn 10. Dưới vô số mồi lửa công kích, đảo mắt đã có hơn 10 miếng tiên ma tinh xuất hiện. Không nên ở lại Hà Cốt này, nhanh chóng đi qua bên kia. Bên kia là Ma Ngục Bình Nguyên, sẽ có nhiều ma linh hơn. Chúng ta ở đây thực sự kiếm được quá ít. Mấy tên tu sĩ sau khi được cứu thì vội vàng nói với các tu sĩ khác. Nghe được tin tức này thì những tu sĩ vốn đang đứng bên bờ Cốt Hà đều rời đi, theo tên tu sĩ vừa bị ma linh đuổi chạy tới từ Ma Ngục Bình Nguyên kia. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn trơ lại ba người Diệp Mặc. Sư phụ, chúng ta đi Ma Ngục Bình Nguyên chứ? Lăng Hiểu Sương hỏi. Thiện Băng Lam nhìn về phía Diệp Mặc, hiển nhiên đang muốn hỏi ý kiến của hắn. Diệp Mặc nghĩ tới Sa Hà bên trong Tây Tích Châu, những ma khí hình thành trong đó kết hợp oán khí bên trong Sa Hà, cuối cùng hình thành một loại tà linh, cho nên không dám xác định mà nói. Thiện tiền bối, tôi cảm giác ma linh ở đây cũng không đơn giản như vậy. Giết cũng quá mức dễ dàng, hơn nữa tôi luôn luôn cảm thấy bên trong này có một cỗ khí tức quỷ dị. Thiện Băng Lam trầm mặc một lát, sau đó nói, tôi nghĩ có thể do cậu trải qua rất nhiều nơi hung hiểm, ví dụ như băng thần tấm địa. Băng thần cấm địa xác thực là vô cùng nguy hiểm. Dựa theo đạo lý mà nói thì Ma Ngục Cấm Địa là đệ nhất cấm địa, hẳn mức độ nguy hiểm phải hơn xa so với băng thần cấm địa, cho nên cậu mới có loại cảm giác đó. Kỳ thực Ma Ngục Cấm Địa cũng đúng là rất nguy hiểm, nhưng huyết trì thì đã khô cạn, Cốt Thà đã không còn được hấp dẫn, cho nên tôi đoán rằng Ma Ngục Cấm Địa hẳn đã xảy ra biến cố gì đó, cho nên hiện tại mới thành như bây giờ. Thiện Băng Lam đã nói như vậy, Diệp Mặc cũng không giải thích tiếp. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thiện Băng Lam nói tiếp. Từ Cốt Hà này có ba hướng để tiến vào nơi sâu nhất Ma Ngục Cấm Địa. Một hướng là đi tới Ma Ngục Bình Nguyên, một hướng đi thông Ma Ngục Cầu Tam Sinh, một hướng đi thông Sa Hà. Sa Hà? Diệp Mặc giật mình hỏi lại một câu. Tại Tây Tích Châu cũng có Sa Hà. Hơn nữa, Tây Tích Châu còn có Ma Vực Cấm Địa. Đi tới Ma Vực Cấm Địa, có hai cách, một trong đó từ Sa Hà mà vào. Lẽ nào, ở đây có lối đi thông tới Sa Hà của Tây Tích Châu? Nếu thực sự nên như vậy thì từ Nam An Châu muốn tới Tây Tích Châu cũng qua hai con đường. Một vượt qua Vô Tâm Hải để đi tới, còn một thông qua Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mặc từ Tây Tích Châu quay về đây, đương nhiên biết được địa cầu là hình tròn. Còn đại lục Lạc Nguyệt vô cùng khổng lồ này thì không người nào biết nó có phải hình tròn hay không. Nhưng cũng không ai có thể khẳng định đại lục Lạc Nguyệt không phải một tinh cầu hình tròn. Nếu như đại lục Lạc Nguyệt cũng là một tinh cầu hình tròn, thì việc có thể từ Ma Ngục Cấm Địa hay Vô Tâm Hải đi đến một nơi là Sa Hà cũng không phải điều khó giải thích. Thiện Băng Lam không chú ý tới biểu tình Diệp Mặc, gật đầu nói. Đúng thế, chính là Sa Hà. Trước kia tôi nghe nói các tiền bối nói như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người có thể tới Sa Hà mà trở về. Nếu không ai trở về thì sao biết một trong ba con đường này đi thông tới Sa Hà chứ? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc. Thiện Băng Lam mỉm cười. Thực sự thì đúng là không ai biết, nhưng đây là đạo lý bất biến, mãi mãi tồn tại cũng không cần lý do. Ba người nói chuyện một thời gian ngắn thì có hơn 10 đạo độn quang tới, từ đó trăm tu sĩ tiến tới. Thì lại có hơn 10 đạo độn quang cùng hơn trăm tu sĩ đi tới phía ba người Diệp Mặc. Thiện Sư Thúc, Thanh Sương Sư Tỷ, Diệp Đại Ca. Lần này thì những tu sĩ tới đây thậm chí có người biết cả Diệp Mặc. Rất nhiều tu sĩ đi qua bắt chuyện cùng ba người bọn họ. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này chính là tốt người vào sau, cho nên họ sớm nghe được tin tức của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Thanh Nhàn, Thanh Nghi đã tới, trái lại có chút cảm giác thân thiết. Ngày trước bên trong vẫn chân cấm địa, thì hắn và bốn cô gái coi như bằng hữu từng chung hoạn nạn. Cho nên Diệp Mặc vừa bắt chuyện cùng Thanh Hàn, Thanh Nghi thì lập tức hỏi. Thanh Nguyệt và Âu San sao không đến? Thanh Nguyệt, Âu San bế quan rồi. Thanh Hàn vội vàng đáp, trong lòng cô còn đang cảm khái sau khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông, mà Diệp Mặc vẫn có thể dùng bộ dáng trước kia nói chuyện cùng các cô. Các con sao đều tới đây? Thiện Băng Nam nhìn vào vài đạo cô của Thanh Mộng Trai nghi hoặc hỏi một câu. Trưởng môn nói rằng ma ngục cấm địa đã mở ra, để cho chúng con tới rèn luyện một phen. Mấy vị đạo cô của Thanh Mộng Trai cũng lập tức trả lời. Thiện Băng Nam gật đầu, cô cũng hiểu được ý tứ của trưởng môn. Đại lục Lạc Nguyệt sắp đại loạn, Nam An Châu trở thành một mảnh hỗn loạn. Nếu như chỉ du rú trong môn phái mà không ra ngoài rèn luyện, thì vĩnh viễn chỉ là một cốc hoa tươi mà thôi. Chỉ có trải qua chiến đấu và cảm nhận được nhiệt huyết tuôn trào, thì mới có thể có cơ hội trở thành đại thụ. Diệp Mặc trầm mặc xuống vì hắn đang suy nghĩ xem liệu việc hắn để mấy người Lạc Ảnh ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành bế quan tu luyện là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Diệp Thanh Thủ, tôi muốn dẫn dắt môn hạ đệ tử của mình đi tới Ma Ngục Bình Nguyên. Quan trọng thì sao? Thiện Băng Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Vì đệ tử Thanh Mộng Trai của cô đã tới, cho nên cô không thể tiếp tục cùng đi với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Được, Thiện Tiên Bối xin cứ tự nhiên. Tôi ở lại chỗ này một lát rồi tính tiếp. Sau khi mấy người Thiện Băng Lam rời khỏi Cốt Hà tiến vào Ma Ngục Bình Nguyên, thì rất nhiều tu sĩ cũng theo vào. Trong nháy mắt chỗ này đã chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ không tiến vào Ma Ngục Bình Nguyên vì hắn cảm giác được Cốt Hà này có chút vấn đề. Còn vấn đề là gì thì hắn không nói ra được, chỉ do trực giác của hắn thấy rằng Cốt Hà này có chuyện mà thôi. Cũng có thể nói là ở Cốt Hà này tích lũy vô số hải cốt, vậy mà không hề nhìn thấy tà linh. Điều này khiến Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Diệp Mặc đứng bên bờ sông, dùng thần thức quét vào. Cho dù thần thức Diệp Mặc cường đại vô cùng, nhưng cũng không thể thấy được cái gì ở Cốt Hà. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy ở giữa Cốt Hà này có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trực tiếp dẫn xuất ra Vụ Điên Tâm Hỏa, thi triển Thiên Hỏa Cửu Dương. Một vầng thái dương màu xanh lam nhạt lập tức chiếu rọi lên những hài cốt ở dòng sông. Chỉ trong nháy mắt thì đã có mấy bóng tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Mặc biến sắc, không ngờ thực sự là tà linh. Hắn không thể hiểu nổi vì sao những tà linh này lại không động thủ với những tu sĩ kia. Nhưng đã có tà linh ẩn náu trong hài cốt ở Cốt Hà này thì đồng nghĩa với việc Ma Ngục Cấm Địa cũng không phải nơi không có nguy hiểm. Chỉ cần có tà linh thì đó chính là vô số sát khí. Hóa chân có thể dùng vực hỏa để tiêu diệt tà linh trong nháy mắt. Chỉ là khi nào bị tà linh phụ thể thì mới khó có thể giết được nó. Nhưng tu sĩ hóa chân tiến vào Ma Ngục Cấm Địa đều không có kinh nghiệm đối phó tà linh. Nếu như lần đầu gặp phải tà linh thì còn chưa biết là ai sẽ thắng ai. Sở dĩ lúc trước Diệp Mặc cảm thấy không thích hợp cũng không phải có cảm giác có nguy cơ đó. Đó là bởi vì những tà linh kia không có ý gây bất lợi với hắn. Diệp Mặc thi triển Thiên Hỏa Cửu Dương tạo ra một vầng thái dương màu lam nhạt. Mà vầng thái dương màu lam nhạt này còn có thể hòa tan tà linh khí tượng phẩm thì càng không cần nói tới những tà linh kia. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền tới, dưới Thiên Hỏa Cửu Dương đã có những bóng nhạt của tà linh bị Thiên Hỏa Cửu Dương hòa tan. Diệp Mặc còn chưa xả cơn tức giận thì đã có một bóng nhanh như chớp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng thiên hỏa cửu dương. Cái bóng kia sau khi thoát khỏi thiên hỏa cửu dương, mơ hồ có một màu đỏ sậm. Tà linh bình thường có thể khiến cho thần trí một tu sĩ hóa chân bị mê thất. Mà loại tà linh có màu đỏ sậm này có thể thoát ra khỏi thiên hỏa cửu dương, thì hẳn cũng không cần nghĩ, cũng biết đó là một loại tà linh vô cùng lợi hại. Bằng không thì màu sắc không thể nào biến hóa thành màu đỏ sậm như vậy, cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi thiêu đốt của thiên hỏa cửu dương do hắn thi triển. Cái bóng màu đỏ sẫm kia chạy ra khỏi phạm vi thiên hỏa cửu dương thì Diệp Mặc đã đuổi theo trong nháy mắt. Hoàn toàn không chú ý tới những tà linh đang bị thiên hỏa cửu dương hắn thiêu đốt có bị bỏ lại tiên ma tinh không. Tốc độ tà linh đỏ sẫm kia vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hiện ra tại ngã ba đường. Hơn nữa, cũng không hề do dự chút nào mà chọn một trong ba con đường kia chạy đi. Diệp Mặc lúc này đã nhìn thấy một tấm bia đá màu đen trên đường đi. Trên tấm bia đá này có viết 5 chữ màu đỏ như máu. Ma ngục cầu tam sinh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 359 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Hello Sói Xám, hello Sao Nguyễn. Hello bạn Tài nhé. Bạn này tên khó đọc quá. Chào Hàng, chào Trọng Thành, chào Lê Hoàng. Ok. Bây giờ thì cũng muộn rồi, mình xin phép được nghỉ để mãi còn dậy sớm đi làm nữa, đúng không? Nha. Quý vị các bạn sau khi xem truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như để lại mình một comment cảm xúc nhé. Ok. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.